Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 118, không sai. Ăn định rồi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cha, trấn ngoại thương Mân Sơn Thượng, quả thực có viễn cổ di tích, trường không gia tộc trong đại sảnh, trường không địa pháp ngưng thần dò hỏi, trường không phi ưng gật gật đầu. Đứng dậy đem đôi tay lưng đeo phía sau, thập phần nghiêm túc nói, thương Mân Sơn, cô lang nhai hạ không minh động, chúng ta tam gia đều là biết được, nhiều năm qua, đều cho rằng chỉ là một ít viễn cổ bình thường di tích, không hề hữu dụng chỗ, chẳng phải biết, sáng nay ta mới có tân tiến triển, ta phát hiện một cái không gian linh trận, viễn cổ hơi thở nồng hậu. Chỉ cần đem này bài trừ, bên trong tìm được viễn cổ thần thông, rất có khả năng, đến lúc đó, cái gì hy gia cổ gia, ở chúng ta trường không gia tộc trước mặt, đều là một cái thí. Lời nói cuối cùng, vạn phần khí phách, trường không phi ưng trong ánh mắt, tựa hồ hướng tới gia tộc tương lai, có khả năng có viễn cổ thần thông ở, xác thật cũng đáng đến như thế khát khao. Trường không địa pháp giờ phút này cũng là kích động đứng dậy nói, cha, chúng ta sao không nhanh chóng tra xét, nhanh chóng giải quyết trước mặt nan đề không phải. Đương nhiên, đêm nay liền nghĩ cách rời đi hy gia cổ gia tầm mắt, mau chóng thu phục di tích. Trường không phi ưng ngưng thần nói, rời đi tầm mắt phương pháp cũng đã định ra, cùng hy gia giao tiếp sản nghiệp. Từ cổ gia làm nhân chứng, này đó là một cái rời đi tầm mắt rất tốt thủ đoạn, làm cho bọn họ hai nhà thả lòng cảnh giác. Bởi vậy, vẫn là nửa đêm thời gian, trường không địa pháp liền tự mình ra cửa. Hắn muốn mời hy gia gia chủ, còn có cổ gia gia chủ, làm những việc này tới tương đương đại sảnh phía trên. Cổ Hiếu Hiền, ba người, đã đồng thời kinh hỉ đứng dậy. Viễn cổ thần thông di tích, đây là cỡ nào trọng đại tin tức a, trách không được hắn trường không ra tình nguyện phân cách sản nghiệp, cũng không cần cùng hy gia trở mặt đâu. Nguyên lai đều là vì việc này. Tương đối với thần thông, trường không mọi nhà sản tính cái cầu này phải đi về báo cho gia chủ, kia nhưng chính là công lớn một kiện a. Ha, Cổ Hiếu Hiền ba người nhìn nhau cười, vẫn chưa nhiều lời, trong lòng đồng thời lòng mang vô tận vui sướng, thả người nhanh chóng quay lại, tìm gia chủ đi cũng. Trường không địa pháp ra cửa, phương hướng đương nhiên là đi trước hy gia. Hắn hướng đi, đại gia cũng đều sáng tỏ, hy gia chủ đã về nhà chờ đi. Không biết trường không địa pháp có gì đại sự, cổ gia gia chủ hai huynh đệ vốn dĩ cũng tưởng cùng quá khứ. Cổ Hiếu Hiền mang theo hai gã người hầu, biểu tình nghiêm túc ngăn cản bọn họ hai người, lại có này chờ rượu sự, tin tưởng vì thật. Cổ gia trong đại sảnh truyền đến gia chủ một tiếng mạc danh kinh hô. Cổ Hiếu Hiền mang đến tin tức quá mức quan trọng, nếu là thật sự lời nói, thần thông di tích cần thiết đoạt tới. Hài nhi còn có thể lừa ngươi không thành? Hai vị tiền bối nhưng đều đi theo ta đâu, bọn họ cũng có thể chứng kiến a. Cổ Hiếu Hiền ôm quyền nghiêm túc nói, hai vị người hầu tự nhiên chạy nhanh lại đây chứng minh. Không sai, thiếu chủ mang chúng ta đi trường không ra đại sảnh, nhìn cái rõ ràng, tuyệt đối thật sự, không hề hư ngôn. Bọn họ hai cái cũng không có đề Cổ Hiếu Hiền đệ nhị võ hồn sự tình. Ở bọn họ ý thức chung, gia chủ há có thể không biết. Loại này bí mật bọn họ cũng rõ ràng. Hiển nhiên đã là cổ gia tâm phúc trung tâm phúc. Không cần nhiều lời quá nhiều. Hảo hảo hảo, thật là công lớn một kiện. Cổ gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai gã hắc y nhân chung với cổ gia, đương nhiên không có khả năng cùng say khướt Cổ Hiếu Hiền cùng nhau nói bậy nói dối. Bởi vậy, cổ gia chủ đã vui vô cùng, nhưng là còn có một cái nghi hoặc địa phương. Cổ Hiếu Hiền dẫn bọn hắn đi sao? Giống như có điểm khoa trương đi. Hiếu Hiền, ngươi mang hai vị tiền bối đi nghe lén. Ngươi tương đương, ai tương đương cha? Này đều không quan trọng được chứ. Quan trọng là di tích, thần thông a, mau mau nghĩ cách lộng tới tay mới là thật sự. Cổ gia chủ muốn hỏi. Cổ Hiếu Hiền lập tức nói sang chuyện khác, nói cảm xúc kích động vạn phần. Đối này, cổ gia chủ huynh đệ hai người, thật đúng là không có mặt khác ý tưởng. Thần thông việc, xác thật đệ nhất quan trọng. Cổ Hiếu Hiền mang, vẫn là bọn họ mang Cổ Hiếu Hiền. Quan trọng sao? Không quan trọng, dù sao nhi tử cùng hai đại cao thủ, không có khả năng lừa gạt chính mình. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, có thể dễ như trở bàn tay. Cổ gia gia chủ, bàn tay to nắm chặt, tựa hồ cầm cổ gia thậm chí toàn bộ Minh Nghiêu cổ trấn tương lai dường như. Quả thực hào hùng vạn trượng. Theo sau, cổ gia cao thủ, toàn bộ triệu hồi, giám sát trường không ra cái gì. Căn bản đều không hề quan trọng. Trường không địa pháp cũng ở theo sau xuất hiện cổ gia, mời cổ gia gia chủ tiến đến chứng kiến sản nghiệp giao tiếp công việc. Cổ gia gia chủ bản nhân vẫn là muốn đi, hắn không thể biểu hiện quá mức dị thường, làm Hy gia thậm chí Hàn gia cao thủ phát giác không đúng địa phương. Tham dự đến di tích đại sự chung, tranh đoạt di tích sự tình, liền từ này đệ cổ sinh mang đội, toàn quyền phụ trách. Trường không gia tộc trong đại sảnh Hy gia gia chủ hơi có chút mê hoặc, này giao tiếp sản nghiệp đại sự, trường không gia tộc như thế nào liền trường không địa pháp một người, còn có gần mấy cái tiểu người hầu đâu? Trường không Phi Ưng, trường không Thiên Pháp, còn có nhà bọn họ lão tam Vô Kỵ từ từ người đều đi nơi nào? Địa pháp nửa đêm giao tiếp cũng coi như là có tâm. Nãi phụ Phi Ưng đi đâu? Chẳng lẽ thương tâm quá độ té xỉu không thành? Hy gia gia chủ lần nói chung có cười nhạo cùng khiêu khích thử ý vị, cũng không đơn giản. Đối này, trường không địa pháp bình tĩnh vô tình, chỉ là dùng nghẹn khuất miệng lưỡi nói. Hy cổ hai nhà đã đại thế, hà tất trào phúng quá nhiều. Ba chân thế chân vạc, tiêu tán không thấy. Ta nhưng thật ra cảm thấy, cổ gia tộc hẳn là ngồi ổn điểm tương đối hảo nha. Trường không địa pháp, không hổ là trường không gia tộc, chuyện quan trọng nghiệp cầm giữ già. Vô luận diễn kịch năng lực, thậm chí châm ngòi ly gián, đều là lợi hại phi thường. Dương mưu nhìn như vô dụng, thực tế tương đương cao minh. Đương nhiên, hắn có thể có này phân cơ hội, cũng là hắn đau khổ yêu cầu trường không Thiên Pháp mới đổi lấy tương đương tửu quỷ lão cha mở miệng. Nét trường không Vô Kỵ cũng không có khả năng không cho thúc thúc cơ hội. Hy gia chủ cùng cổ gia tộc có chút xấu hổ nhìn nhau, vì không cho cổ gia tộc sầu lo, Hy gia chủ còn đương trường hứa hẹn nói, cổ gia chủ hòa ta là huynh đệ minh ước ở trăm năm không tranh. Quả thật, quả thật. Cổ gia chủ mỉm cười mà nói, cổ gia chủ trong lòng kỳ thật cũng phi thường sáng tỏ. Hy gia trộm mượn dùng Hàn gia, siêu việt cổ gia về sau sẽ không động thủ mới là việc lạ. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không sợ, thần thông lập tức liền đến tay, đến lúc đó ai đối phó ai, thật đúng là nói không rõ. Bên này bình thường tiến hành đại sự, bên kia trường không Phi Ưng mang theo một đám cao thủ, thông qua Tiếu Minh Nguyệt trợ giúp, tránh né Hy gia người, đi qua cầu gia rút lui giám sát phương vị, du tẩu mà ra, Thương Mân Sơn, cô lang nhai hạ không minh động ngoại, cổ gia cao thủ dẫn đầu đến mai phục, di tích xuất hiện điểm, bọn họ cũng không biết ở nơi nào. Phải chờ tới trường không gia tộc cao thủ động thủ về sau mới có mạnh mẽ cách sát cướp lấy khả năng. Trường không Phi Ưng đám người ở sau đó không lâu xuất hiện ở Cổ Hiếu Hiền mọi người tầm nhìn nội, nhìn xem hai bên binh lực, Cổ Sinh cùng Cổ Hiếu Hiền thúc cháu hai người đã lộ ra tươi cười. Trường không gia tựa hồ chỉ có Trường Không Phi Ưng một cái đại cao thủ tới. Cũng không có mặt khác cao đẳng võ giả cùng với, chắc là không nghĩ quá mức lộ ra đi. Cứ như vậy, đã có thể tiện nghi chúng ta Cổ gia. Hắc hắc, Hiếu Hiền, chúng ta ăn định rồi Trường Không Phi Ưng cái này lão Đông Tây. Cổ Sinh híp mắt nói, đối này, Cổ Hiếu Hiền cũng là khóe miệng một câu, thập phần có thâm ý đáp lại nói, không sai, ăn định rồi, hừ hừ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.